Trương Tam Phong dị giới du, chương 259, Thanh Long chi nộ 10, góc truyện audio.com, đại quân tạp đặc thật nhiều người a, đi đại lộ còn phải đi tròn một ngày một đêm mới tới, mà quân tiên phong của bọn chúng lúc này cũng đã nhanh chóng đến Thanh Long Thành. Tiên quân như thế nào đánh Thanh Long Thành ta không quản đến, ha ha. Hiện trong thành chính là vừa vặn có hơn 10 vạn đại quân. Còn có đầy đủ đệ nhị sư đoàn phòng ngự. Nếu để cho địch nhân dễ dàng đánh hạ như vậy, bá bá ta Long Khiếu Vân coi như là siêu cấp phế vật. Đợi cho sau khi đại quân tạp đặc đều đi hết, bần đạo lập tức điều động 4 sư đoàn, mỗi sư đoàn 1 vạn người vây quanh quân tiên phong của tạp đặc, tạo thành một cái sư đoàn tạm thời, đem đại lộ khép kín. Còn thuận tay thu được từ tạp đặc 1 vạn nô lệ vận chuyển vật tư cấp dưỡng cho binh lính. Ha ha, xem như là lễ vật dâng cho ta. Hiện tại cho dù quân đội tạp đặc phát hiện bất ổn, còn muốn trở về cũng là sự tình của một ngày sau. Sau đó ta hoàn toàn đem đại lộ ngăn chặn không thể đi được mới hài lòng. Ta hiện tại chuyện cần làm gấp là, như thế nào đem hơn 10 vạn người đang bị bao vây chiêu hàng. Chỉ cần ta chiêu hàng được như vậy, 30 vạn binh lính tạp đặc bị vây ở Thanh Long Thành coi như là không còn lối thoát. Thanh Long Thành tuy rằng đường rất nhiều, nhưng mà quay về tạp đặc chỉ có 2 đường, nếu muốn đi đường vòng cũng có thể, bất quá phải đi hơn 10 ngày, mà quân đội tiếp viện của Đại Hán, 20 vạn người do đường Ca Long Thanh Vân của ta chỉ huy, trong vòng vài ngày sẽ đến, đội ngũ lan sắc thiểm điện của Ni Cổ Lạp Tư cũng không sai biệt lắm, như vậy bọn hắn cũng có 30 vạn người. Thu thập quân đội tạp đặc thiếu thuốc thiếu lương thảo, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Về phần những quân lính của tạp đặc, một số nô lệ tất cả đều được điều động, sức chiến đấu thấp cơ hồ không đáng chú ý, bọn hắn ngoài trừ tác dụng vận chuyển vật tư ra, thì những thứ khác cái gì cũng tệ. Coi như nhiều hơn nữa cũng không có nguy hiểm, đợi sau khi an bài tốt chuyện ngăn chắn đại lộ, bần đạo lại trở về đi tìm Tháp Tháp Á Khắc yêu cầu cùng hắn nói chuyện, nhưng mà không ngờ hắn rõ ràng không muốn gặp ta. Tháp Tháp Á Khắc kiên nhẫn của lão tử có hạn, ta cho ngươi thời gian 10 phút lập tức lăn ra đây gặp ta, bằng không ta sẽ kêu Phùng Tu Tư đem chuyện xấu xa của ngươi ở nơi này trước mặt mọi người nói ra hết. Cả ngày, bần đạo hướng phía dưới giận dữ hết, chiêu này thực hữu hiệu a, Tháp Tháp Á Khắc cơ hồ là lập tức chạy ra. Hắn vừa tức vừa giận, cơ hồ cũng là bị ta bức cho điên rồi. Hai ngày này, hắn đi tới chỗ nào đều có thể nghe được đám thủ hạ đang nghị luận cái gì là 50 vạn a, cái gì thân tỷ tỷ a. Loại sự tình này hầu như có thể thu hút các binh sĩ đang buồn chán, cho dù là giả cũng có thể nhanh chóng truyền ra. Những chuyện tình xấu xa này làm sao có thể gạt được các chiến hữu sớm chiều ở Trung A. Cho nên vừa nghe ta muốn đem chuyện xấu của hắn nói ra hết liền làm cho hắn sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy đến. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tháp Tháp Á Khắc dụng khẩu khí cực độ bi phẫn nói với ta. Ta muốn ngươi đầu hàng. Lập tức, bần đạo cả giận nói. Dựa vào cái gì, Tháp Tháp Á Khắc hô, chúng ta bên ngoài chính là còn có 30 vạn đại quân a. Ngu ngốc, bọn hắn sớm đã bị ta dùng ấn tín của Phùng Tu Tư lừa đi rồi. Bần đạo mắng, bằng không, ngày hôm qua bọn họ vì cái gì không có đến. Người nói bậy ấn, góc truyện audio.com, tín là giả, Tháp Tháp Á Khắc cãi cố nói, đem Phùng Tu Tư đưa tới, cùng hắn hảo hảo trò chuyện tâm tình. Bần đạo lần này tức giận a, cùng hắn rong dài cái gì, vẫn là kêu lão Phùng nói chuyện. Ngươi dám, Tháp Tháp Á Khắc lập tức nóng nảy, hét lớn. Ngươi nếu dám gọi hắn tới bôi nhọ danh dự của ta, ta liền lập tức liều mạng với ngươi. Ngươi đâu tập hợp binh lính, bần đạo choáng váng, ta không ngờ lại để cho tên ngu ngốc này uy hiếp. Hắn muốn chết ta còn không muốn tác thành sao, chuyện đùa, nếu như vì hắn tổn thất thảm trọng ta như thế nào tiến hành kế hoạch sau này a? Giỏi lắm, ta nổi giận đùng đùng sai người đem Phùng Tu Tư dẫn đi, nói với Tháp Tháp Á Khắc. Ngươi hiện tại đã cạn lương thực 2 ngày nay, chẳng lẽ ngươi phải đợi cho tới đới chết mới chịu đầu hàng sao? Lão tử còn có hơn 10 vạn con ngựa, đủ ăn 1 tháng. Tháp Tháp Á Khắc thấy ta sợ hắn, không khỏi đắc ý. Ta kháo, những con ngựa này trong mắt bần đạo đều là bảo bối a. Đại Hán cũng không có loại chiến mã ưu tú như vậy, chiến mã khuyết thiếu, Thanh Long quân đoàn của ta xem như còn đỡ, cũng hơn 10 vạn con chiến mã mà thôi. Không giống như tạp đặc a, riêng lần này đã điều động tổng cộng hơn 30 vạn kỵ binh, các trưởng quan của Thanh Long quân đoàn nhìn thấy mà đều chảy cả nước miếng. Tháp Tháp Á Khắc, ngươi không nên ép ta. Bần đạo nghiêm túc nói với hắn. Nói thật, sống chết của các ngươi ở trong mắt ta còn không quan trọng bằng những con ngựa, nếu như là các ngươi giết ngựa ta đây sẽ tấn công. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể kiên trì lâu hơn, cũng đừng vọng tưởng có người cứu các ngươi ra ngoài. Dừng, có bản lĩnh thì nói a, lão tử sợ ngươi sao? Tháp Tháp Á Khắc cuồng vọng nói, Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thời gian không đợi người a. Nếu không thể tại trong vòng một ngày giải quyết, ngày mai 30 vạn người kia giết trở về, vậy ta chính là hai mặt thụ địch. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, bần đạo đành phải phất tay tấn công, lập tức nhân mã sớm đã mai phục trên núi toàn bộ giết ra. Tinh kỳ phấp phới, tiếng chém giết vang vọng tới trời cao. Quân đội tạp đặc cũng nhanh chóng phản ứng, tựa vào lẫn nhau, tại trên sơn đạo nhỏ hẹp bày ra trận hình phòng thủ. Nói thật, bần đạo hoàn toàn có nắm chắc đem thương vong khống chế tại dưới 3 vạn, như vậy hẳn là còn có đủ nhân lực để đối phó với đội quân khác. Nhưng chính là luyến tiếc mấy con chiến mã ưu tú cùng trọng giáp tinh xảo này, nơi này có gần 3.000 người trọng giáp kỵ binh. Xà Vẫn quân đoàn lần này tổng cộng điều động 5 vạn, sau đợt tổn thất thì toàn bộ đều ở đây. Chúng ta Thanh Long quân đoàn trọng giáp kỵ binh cũng bất quá 2.500.000 người mà thôi. Trận này nếu đánh hạ có thể còn lại mấy ngàn kiện là không tồi rồi. Chia đều 100 kim tệ một kiện, như vậy những kiện bị hủy thật là lãng phí a. Tháp Tháp Á Khắc, ngươi cũng đừng trách ta gọi rồng đến tham chiến a. Bần đạo đối với hắn cảnh cáo nói. Ha ha, Tháp Tháp Á Khắc điên cuồng cười nói, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi nếu có thể tìm đến một con rồng, lão tử lập tức đầu hàng. Đây chính là ngươi nói. Bần đạo cười nói, nơi này hai phe ta và ngươi gần 30 vạn người đều nghe thấy, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Ha ha, ta lấy danh nghĩa tổ tiên hướng quang minh thần thề, ngươi nếu có thể tìm đến một con rồng chiến đấu, ta Tháp Tháp Á Khắc Khố Cập A Á lập tức hướng ngươi đầu hàng. Tháp Tháp Á Khắc đối với ta giận. Góc truyện audio.com, giữ hết, thế nào, ngươi có thể sao, bần đạo bây giờ còn nói gì nữa. Lập tức đem long lân lấy ra bóp nát, quang mang màu xanh lập tức bao phủ phạm vi mấy trụ thước. Không gian từng đợt dao động đi qua, một tiếng rồng ngâm điếc tai nhức óc phóng lên cao. Quang mang qua đi, Thanh Long tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na dáng người duyên dáng xuất hiện trước mặt ta. Mặc dù ở Long tộc mà nói nàng còn vị thành niên, nhưng mà thân đã cao hơn 10 thước cũng đủ cho nàng tạo ra lực chấn động. Mà Long Lân là thời điểm mấu chốt mới dùng đến, nàng còn tưởng rằng ta gặp nguy hiểm gì, cho nên vừa mới hiện ra liền phát ra Long Uy chuẩn bị sẵn cho một trận chiến. Long Uy dưới sự tận lực thôi phát của nàng truyền đi xa mấy dặm. Nơi mà nó đi qua, chiến mã ảo ảo quỳ dạp xuống đất, đến hệ bài tiết cũng không kiểm soát được phun phọt hết ra ngoài. Cho dù là người cũng bị cái loại khí thế kinh thiên động địa này dọa sợ tới run người. Tìm ta có việc sao? Khắc Lệ Ti Đề Na nhìn thấy bốn phía cũng không có nguy hiểm, kỳ quái đối với ta dụng ý niệm trao đổi nói. À, những tên tiểu tử dưới này bị vây chặt nhưng cứng đầu không đầu hàng, ta đem ngươi gọi tới dọa bọn chúng. Tại dưới uy thế vô cùng cường đại của ngươi, bọn hắn tuyệt đối liền gặp đầu hàng. Như vậy ta cũng có thể bớt giết đi nhiều người, có phải hay không a? Bần đạo cười nói với Khắc Lệ Ti Đề Na, ân, có thể bớt giết người không sai, thế nhưng lại lãng phí đi một mảnh long lân ngươi cho rằng đáng giá sao? Khắc Lệ Ti Đề Na nói, để cho người nhà bọn họ được hạnh phúc, ta hy sinh một vài thứ nho nhỏ có đáng gì đây? Bần đạo lời lẽ nghiêm khắc nói Thanh Long là chủng loại phẩm chất thiện lương, ta nói như vậy nhất định sẽ hợp khẩu vị của nàng. Quả nhiên, Khắc Lệ Ti Đề Na đối với ta hành động của ta rất hài lòng nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi rất thiện lương, được rồi, muốn ta làm cái gì? Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ha ha, ngươi chỉ cần đứng một bên trợ uy là được rồi. Bần đạo cười a a nói. Có thể, Khắc Lệ Ti Đề Na quả nhiên đứng qua một bên, quét mắt lạnh tới đại quân tạp đặc. Tháp Tháp Á Khắc, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Bần đạo cười lạnh hỏi. Ngựa của Tháp Tháp Á Khắc cũng bị hù ngã. Hắn giờ phút này mới dãy dụa đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khắc Lệ Ti Đề Na, rất nhanh sợ tới choáng váng. Sau khi nghe được câu hỏi của ta, hắn mới hiểu được cả giận nói. Ảo giác, nàng nhất định là ảo thuật, giống, không đợi ta phân phó, Khắc Lệ Ti Đề Na liền hướng về đất rừng phía trước đại quân tạp đặc phun ra một cỗ long tức. Hơn 10 gốc cây cao đồ sộ trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, dòng khí bị nàng phụt lên khẽ thổi, khắp bầu trời toàn là mụn than. Rất nhiều đều bám kín trên người Tháp Tháp, mà địa phương bị long tức giày xéo có bây giờ có mấy trăm thước vuông đất trống, bùn đất tại nơi đó còn đang có khói đen không ngừng lượn lờ. Hiệu quả rung động làm cho sĩ khí đại quân tạp đặc trực tiếp hạ xuống bằng không. Tháp Tháp Á Khắc đờ đẫn đem mũ giáp cởi xuống, sau đó lau muội đen trên mặt, sau khi cẩn thận phân biệt thì dùng một giọng nói nức nở như khóc hô lên. Ta đầu hàng, bần đạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thành công. Nếu Tháp Tháp Á Khắc vẫn cứ ngoan cố, ta cố nhiên có thể dựa vào chiến lực cường đại của Khắc Lệ Ti Đề Na dễ dàng thủ thắng, đáng tiếc không biết rằng còn lại bao nhiêu. Góc truyện audio.com Trọng giáp cùng chiến mã có thể tránh được tẩy lễ của Long Tức, như vậy ta liền sẽ tổn thật thảm trọng. Bần đạo an bài thủ hạ, nhanh chóng tiếp nhận đầu hàng. Đem vũ khí của bọn hắn, chiến mã, phòng cụ cùng quân phục toàn bộ thu hết, rồi phát cho bọn hắn một số lều trại cùng lương thực. Ta hiện tại cũng không có nơi tốt để ổn định bọn hắn, nên để cho bọn hắn nán lại trong này. Dù sao ở đây cũng chỉ cần ngăn hai đầu là thành nhà giam, hai bên ít dụng phòng ngự, thiếu lương bọn hắn nếu xông vào rừng sâu núi thẳm, vậy cũng chẳng khác là đi chịu chết. Hiện tại mới gần tháng tư, nhiệt độ trên núi vào buổi tối vẫn còn rất thấp, cũng đủ đông lạnh chết người. Lần này bần đạo vì bao vây đội quân chủ lực đi theo Phùng Tu Tư, tổng cộng điều động 4 sư đoàn, ước chừng 18 vạn người. Nhưng mà những người này ở đây, còn có một số đều là lâm thời chiêu nạp. Đệ nhị sư đoàn lưu thủ hiện tại hẳn là tại Thanh Long thành tập kết vượt qua 10 vạn người, đủ để ngăn cản 30 vạn đại quân tạp đặc cường công. Hơn nữa viện quân không đến vài ngày nữa sẽ tới, cho nên Thanh Long thành thật sự an toàn. Một trận chiến này, vấn đề mấu chốt hiện tại chính là, 18 vạn người thủ hạ của ta có thể hay không đồng thời trông coi đám tù binh, vừa ngăn chặn 30 vạn đại quân tạp đặc chạy về nhà. Vì sinh tồn, ngày mai, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Dư uy của chiều tà chiếu vào trên Lưỡng Tý Sơn tạo ra một mảng màu đỏ, tựa hồ biểu thị chiến đấu ngày mai cực thảm thiết. Cách chương.